Các bạn đang đến với mục nghe truyện của Net Radio. Mời các bạn lắng nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết Con gái người kỹ nữ, tác giả Juliet Philip. Cuốn sách được công ty Phúc Minh Books phát hành, độc giả có thể tìm mua tại các hiệu sách trên toàn quốc. Chương 6: Đứa con hoang. Tôi bật đèn phòng tắm và giảm cường độ sáng bằng nút công tắc. Tôi thích một phòng tắm với ánh sáng lờ mờ để giúp thư giãn đôi mắt khi tắm. Quần áo và khăn tắm được móc trên một giá treo. Tôi tháo dần mớ tóc được bện theo kiểu Pháp. Mỗi lọn tóc dường như đang nhảy theo một vũ điệu của riêng mình. Mớ tóc xoăn của tôi là người anh em họ với trái tim không giỏi việc tề ra nội trợ của tôi. Nhìn vào thân hình trơ trụi của mình qua tấm gương, tôi nhận thấy mình gầy hơn so với trước. Tôi có thể đếm gần như tất cả 24 chiếc xương sườn đang uốn cong bảo vệ cho trái tim vụng về của mình. Tôi bước chân vào bồn tắm, đứng và bật vòi nước massage. Nước ấm tuôn ra như những giọt mưa xối thẳng vào mặt tôi. Tôi cảm thấy sự ấm áp và dịu dàng của làn da mình và sự tỉnh táo trong tâm trí sau một ngày đầy rẫy những sự kiện. Tôi bỏ ngoài tai những mẹo làm đẹp mà đã từng một lần được nghe qua TV. Người dẫn chương trình nói trong khi cô ta bĩu môi dưới của mình ra. Làn da của bạn sẽ có nhiều nếp nhăn hơn nếu bạn đứng hướng mặt trực tiếp dưới vòi sen. Bôi một lượng nhỏ dầu gội lên tóc, tôi massage và xoa bóp da đầu của mình bằng những ngón tay theo một chuyển động vòng tròn, giống như cái cách mà dì Rosama đã dạy tôi. Dì Rosama thường nói, Kamada, khi con xoa bóp da đầu theo hình tròn sẽ làm tăng lưu thông máu lên đầu, việc này giúp thúc đẩy tóc mọc nhanh. Tôi tận hưởng những giây phút tự massage, rồi gội sạch dầu gội dính trên tóc và gội lại một lần nữa. Trong khi vẫn còn đứng dưới vòi sen, tôi lấy ra một chút dầu xả và bôi chúng lên tóc. Giờ đây tôi đang tắm mình trong dòng nước và hơi ấm. Tôi lại bỏ ngoài tai những mẹo làm đẹp khác mình đã nghe được ở một chương trình truyền hình tương tự. Đừng tắm trong nước quá nóng, điều này không có lợi cho làn da và mái tóc của bạn, chúng sẽ bị khô. Hôm nay tôi cần một bánh xà phòng mới để gột sạch bụi bẩn. Bánh xà phòng cũ của tôi đã biến dạng thành một màu giống như bã kẹo cao su. Tôi với tay lấy bánh xà phòng Lux mới mà dì Rosama đã chuẩn bị sẵn trong phòng tắm. Trên chiếc vỏ hộp là Madhuri Dixit, một diễn viên nữ người Hindi đang múa điệu múa DHDH. Slogan của bánh xà phòng là xà phòng làm đẹp dành cho các ngôi sao. Tôi nhớ mình đã tết tóc kiểu Pháp giống nữ diễn viên Dimple Kapadia, vì vậy tôi cũng có quyền sử dụng loại xà phòng này. Lấy bánh xà phòng ra khỏi lớp vỏ, thoa chúng lên làn da, mùi đường nâu, vani và gỗ đàn hương vây lấy tôi. Phòng tắm của tôi tràn ngập một mùi hương tương tự như thứ mùi dược liệu tình yêu của bác Sa. Những bọt xà phòng xa xỉ này đã gột sạch mỗi trải nghiệm khó chịu trong tôi. Như mọi khi, căn phòng tắm tôn vinh tâm trí tôi với những hồi tưởng, trong khi những ý nghĩ không mong muốn lại ùa về qua những khe cửa. Và hôm nay, những ký ức bị dồn nén được thổi vào như một đám mây đen. Ngày hôm đó tôi vừa trở về nhà sau một giờ học toán đẫm mồ hôi và mong mỏi được tắm dưới vòi sen. Dì Rosama đã chuẩn bị bữa tối tuyệt vời như thường lệ. Tôi chạy vội lên lầu, không để ý đến đống quần áo nằm vương vãi trên giường không phải của mình và những dấu vết dẫn đến buồng tắm. Khi tôi va vào cửa, nó mở ra như thể nó đang chờ đợi để cho tôi xem tận mắt những gì nó đang giấu giếm bên trong. Một cảnh tượng mới mẻ chào đón tôi. Mẹ tôi đang đứng trước gương trong một chiếc áo lót nâng ngực và đang tô son. Đứng ngay cạnh bà là một người đàn ông khỏa thân đang ôm ấp mẹ. Mẹ tôi thì thầm vào tai người đàn ông kia bằng một giọng khàn khàn mà gần như tôi không thể nghe rõ. Em sẽ gặp lại anh sớm. Khi ông ta đặt một nụ hôn lên vai mẹ và rồi ông ta nhìn thấy tôi qua gương. Mặt ông ta trắng nhợt, ông ta hét lên như một phụ nữ. Tôi cũng hét lên sau đó vì sự trần truồng mà tôi nhìn thấy. Và cả vì ông ta cũng đang hét. Mẹ tôi sau đó cũng hét lên vì cả hai chúng tôi đều hét và cũng là vì bà muốn gia nhập hội với chúng tôi. Tôi vùi khuôn mặt mình sau đôi bàn tay, nhưng những hình ảnh vừa rồi cứ khắc sâu trong tâm trí. Qua những khe hở của đôi bàn tay, tôi trông thấy mẹ túm lấy một chiếc khăn tắm và quấn nó xung quanh cơ thể của mình. Người đàn ông kia đang cố trấn tĩnh lại đến mức có thể. Ông ta nói với tông giọng trầm và đầy sự tôn trọng. Xin lỗi, làm ơn. Cháu đang đứng chắn lối đi. Tôi nhảy sang một bên và để ông ấy đi qua. Qua những kẽ tay, tôi thấy xương hàm ông ta nghiến chặt trông thật mạnh mẽ. Mái tóc đen và lượn sóng gọn gàng, Tôi bỏ tay khỏi gương mặt của mình và ánh nhìn của tôi bị lôi cuốn giống như một thỏi nam châm bám chặt lấy lưng người đàn ông lạ. Ông ta di chuyển một cách duyên dáng, giống như một chú ngựa đang phi nước đại được xăm trổ phía sau lưng ông ta. Một người có thể là anh em sinh đôi của người đàn ông này đang cưỡi ngựa với một quý bà trông giống mẹ tôi. Cả hai người trên yên ngựa đều đang trong trạng thái ở trần. Tôi tự hỏi, liệu có phải tôi đang nhìn thấy một em bé giữa hai người trên yên ngựa kia không? Liệu tôi có thể nhìn kỹ cha tôi không? Tôi dừng ngay suy nghĩ đó lại, vì ý nghĩ nhìn chằm chằm vào lưng cha mình đã cự tuyệt tôi. Mẹ tôi quay trở lại với chiếc gương, lau son môi dính trên răng với một mẩu giấy. Khi lần đầu tiên nhìn thấy tôi, cả hai người bọn họ đều phản ứng như vừa nhìn thấy một con rắn khổng lồ. Khi họ đã chắc chắn rằng con rắn vô hại, họ lại quay lại vẻ bình thản trước sự lóa lổ của mình. Tôi chạy ra khỏi phòng, xuống lầu và hướng thẳng tới cửa trước. Khi tôi đã ra ngoài cửa, dì Rosama gọi tôi. Khi tôi quay trở lại, tay phải của bà đang bịt lấy cái miệng đang há hốc của mình. Khuôn mặt của bà trông như những chiếc bát xê hầu trong nhà hàng kia. Nó biểu thị một sự kinh ngạc. Tôi tiếp tục chạy. Bác Sa mở cánh cổng cho tôi mà không hỏi một câu nào. Tôi nhanh chóng tới nhà người bạn thân nhất, Anjana, chỉ cách ngôi nhà gỗ của chúng tôi có vài tòa nhà. Khi tôi kể về những điều mình vừa chứng kiến với Anjana, cô ấy trông lại có vẻ rất hào hứng. Đôi mắt cô ấy trố ra như một chú ếch vừa nhìn thấy một con ruồi bay qua khi cô ấy giục. Kể thêm cho mình nghe đi, kể nữa đi. Anjana, người đã dâng hiến mái tóc của mình cho các vị thần linh, người sở hữu mái đầu chọc lóc, đã trở thành một tiêu điểm thời trang trong khu xóm của tôi, đang hào hứng hóng chuyện. Tôi kể chi tiết cho cô ấy nghe và cố gắng bỏ rơi hình ảnh của họ cho cô ấy. Nhưng người đàn ông khỏa thân vẫn đang đứng giữa phòng tắm của tôi. Tôi vẫn nghe thấy tiếng la hét của ông ta hòa lẫn với tiếng của mẹ. Những thứ tôi nghĩ đến đầu tiên sau những lần đi tắm thật là một cơn ác mộng. Tôi luôn băn khoăn tại sao mẹ tôi lại dùng căn phòng của tôi từ một vài tháng trước. Mẹ cười lớn khi bà cố gắng để giải thích những gì đã diễn ra vào ngày hôm đó, rằng điều hòa không khí trong phòng mẹ đã không hoạt động. Mẹ đã nghĩ trong khi tôi đang đến trường học, bà và khách hàng có thể sử dụng phòng của tôi. Bà không nghĩ rằng việc này sẽ trở nên nghiêm trọng như vậy, nhưng bà thành thực xin lỗi tôi. Lời xin lỗi của bà làm tôi muốn mở một chai sâm panh ra ăn mừng. Lời xin lỗi từ mẹ thật là một sự thỏa thuận lớn. Giờ tôi đã hoàn toàn sạch sẽ và thơm tho. Tôi không muốn rời bỏ cái kén ấm áp, đầy hơi nước và thơm nức của mình để bước chân ra khoảng không khí lạnh giá ngoài kia. Tuy nhiên sau một phút, tôi bước chân ra ngoài, lau cơ thể đã sạch sẽ của mình bằng một chiếc khăn tắm thơm tho. Tôi vuốt nước từ mái tóc của mình và dùng khăn tắm lau khô chúng. Tôi xịt một chút dầu dưỡng tóc Đê Thăng Linh, một lượng bằng đồng xu rồi thoa lên mái tóc ẩm. Tôi mặc chiếc quần pyjama kết hợp với một chiếc áo phông và đi xuống cầu thang hướng thẳng tới nơi có bữa tối tuyệt hảo, thơm nức. Không khí ở tầng dưới được bao trùm bởi những giai điệu nhẹ nhàng. Hầu hết trong số chúng là những bài hát tiếng Hindi do Kumar Mohammed Rafi Kumach và Adi Buman thể hiện. Hôm nay, Mersame Wali Kidimein chơi nhạc một cách êm ái thông qua hệ thống âm nhạc đắt tiền. Bàn ăn 6 chỗ ngồi được đặt phía bên trái cầu thang. Mẹ tôi ngồi phía đầu bàn trong bộ đồ màu đen. Có thể bà sẽ hộ tống một khách hàng kinh doanh trong ngày hôm nay vì tôi ngửi thấy mùi nước hoa nhài. Khi mẹ nhìn thấy tôi, bà quay mặt hướng tới những món ăn mà Rosama và Aniyama đã bày trí trên chiếc bàn xinh đẹp. Tôi và mẹ không bao giờ chào nhau, chúng tôi cũng không bao giờ ôm ấp hay trao nhau những nụ hôn lên má và cũng không bao giờ hỏi han nhau lấy một câu. Tôi ngắm khuôn mặt mẹ dưới hàng mi giả, đôi mắt vỏ ốc xà cừ ánh lên một màu đỏ, sự giận dữ hơi sưng lên như thể bà đã khóc. Bà châm một điếu thuốc và thổi ra những vòng khói hình tròn vào chỗ cơm đang bốc hơi nghi ngút của dì Rosama. Hơi nước từ nồi cơm hòa vào với khói thuốc. Mẹ tôi lên tiếng. Cái trò chơi nhảy cầu thang của con là gì vậy? Lúc đó con đang nói chuyện với ai thế? Trái tim tôi dường như vừa lỡ mất một nhịp. Làm sao mà bà lại biết về trò chơi stair game của mình? Bà đáng lẽ phải không bao giờ được biết về nó. Hay nấc thang thứ hai đã nói cho mẹ tôi biết, hay lời nguyền của Balarama đã bám chặt lấy tôi. Không nói một lời, tôi kéo ghế và ngồi xuống. Tôi chọn một vị trí ở cuối bàn phía đối diện, cách xa chỗ mẹ ngồi. Mặc dù chiếc ghế mà tôi chọn cách xa vị trí của mẹ, nhưng nó cũng khiến tôi phải đối diện với bà. Những móng tay dài màu đỏ trông cũng giả tạo như bờ mi, gõ nhẹ vào điếu thuốc rũ bớt tàn thuốc. Bà thổi thêm một vòng tròn khói khác. Tôi bắt đầu ho. Mẹ hỏi, GIE là cái gì? Có định rời khỏi Ấn Độ sao? Những vòng tròn khói mẹ thổi ra tạo thành một đám mây mỏng vây lấy bà. Nó không muốn bị tan biến. Đôi mắt đỏ ngầu, những móng tay đỏ chót cùng bộ đồ màu đen và những vòng tròn khói xung quanh trông bà giống một trong những hình thức tinh khiết của cái ác. Vâng, con muốn rời khỏi Ấn Độ, con ghét nơi này. Khi những lời nói đó được phát ra, tôi muốn nhét chúng lại vào miệng mình. Tôi cảm thấy sốc trước sự táo bạo của mình. Một bí mật mà tôi không bao giờ có ý định tiết lộ. Tôi cảm thấy một cơn sốt của sự phấn khích, nhưng vượt ra khỏi cảm giác ấy, tôi thấy mình được bình an. Mẹ đứng dậy khỏi ghế. Khi tiến lại gần phía tôi, tiếng gót giày gõ lộp cộp vào mặt đá cẩm thạch. Tôi ngồi lặng yên, đếm từng bước. Khi đã tới chỗ tôi, bà chuyển điếu thuốc từ tay phải qua tay trái, rồi tát tôi một cái thật mạnh. Mẹ tôi đã từng tát tôi một vài lần trước đó, nhưng sức mạnh của cái tát này làm tôi choáng váng. Tôi nghĩ mình đã bị điếc một bên tai. Dì Rosama và Aniyama chạy tới giải cứu cho tôi. Rosama bật khóc. Bà ấy khóc thút thít như một chú cún con trong khi lau máu trên miệng tôi. Tôi thấy môi trên của mình sưng lên. Mẹ tôi giậm mạnh bước về phía cửa trước, tránh xa nó ra. Bà cởi bỏ đôi giày cao gót và quẳng nó vào cửa kính lớn. Tiếng cửa kính vỡ toang dội lại một rung chấn qua cơ thể tôi như tôi chưa từng trải qua trước đây. Một con gián hoảng loạn bay vào. Tôi đang suy nghĩ điều gì xảy ra với những con côn trùng đang nô đùa khác. Giấc mơ lẻn được vào nhà tôi của chúng cuối cùng đã được thực hiện. Tôi chưa từng thấy mẹ giận dữ như vậy bao giờ. Giọng của bà không còn sâu và khàn như bình thường. Thay vào đó là một giọng điệu chói tai. Để nó một mình có được không? Hai mụ đàn bà cặn bã vô giá trị kia. Nó không còn là một đứa trẻ. Nó đã 16 tuổi rồi. Khi tôi đang ở tuổi của nó, tôi đã tự mua cho mình bánh mì và bơ. Rosama và Aniyama lút cút quay vào bếp giống như những chú chuột sợ hãi. Nào, giờ thì nhìn vào tao, con chó cái bé, nói cho tao biết mày đang định làm gì. Bà hét vào đôi tai nhức nhối của tôi. GIE là cái gì? Vì sao mày muốn rời khỏi Ấn Độ và mày định đi đâu? Khi nhìn lên, tôi thấy một khuôn mặt quỷ dữ. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được sự xấu xa của mẹ đến nhường nào. Tôi thấy mình có thể so sánh bà với vị thần tiền bạc kia, người cũng đã giận dữ vào chiều nay. Vị thần tiền bạc ấy có mái tóc ngang ngạnh và sử dụng đồ trang điểm một cách rẻ tiền. Còn mái tóc mẹ tôi tựa như dải lụa óng ánh và bà chỉ phủ lên khuôn mặt mình đồ trang điểm hàng hiệu. Vị thần tiền bạc có một giọng nói và cá tính như đàn ông, còn mẹ lại tinh tế và nữ tính. Vị thần tiền bạc đáng lẽ phải giận dữ hơn mẹ. Tuy nhiên đối với tôi, cách cư xử của vị thần tiền bạc như một kẻ quê mùa mất trí, hoàn toàn không mang tính đe dọa. Cô ta đứng ở một vị trí hoàn toàn không dễ gây hại cho tôi như mẹ đang đứng. Thậm chí với cách cư xử màu mè và hoàn mỹ của mình, mẹ tôi trông còn nguy hiểm và tàn độc trong cơn giận dữ hơn so với vị thần kia. Mẹ tôi gầm rú, đừng nhìn chằm chằm vào tao nữa mà hãy trả lời câu hỏi của tao đi. Tôi vẫn khóc nức nở và canh chừng những con gián đang bay vào. Tôi không muốn nó bay gần lại tôi. Tôi nhìn thấy một con ở gần cây thánh giá cao, cây thánh giá mà bố Anjana đã mang về từ chuyến thăm thành Rome và tặng cho mẹ tôi như một món quà. Con gián bay lại gần tôi thêm chút nữa, tôi hét lên. Mẹ tiến lại gần và túm lấy tóc tôi. Bà giật mớ tóc trong tay mình và kéo đầu tôi, nhìn thẳng vào bà. Một lần nữa tôi lại nhìn thấy quỷ. Để nghe phần tiếp theo của tiểu thuyết này, mời các bạn hãy cài đặt app NetNews bằng cách search NetNews trên kho ứng dụng App Store hoặc CH Play.